Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 236, tại sao không nói cho tôi? 6. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo, Beta, Stucky, cho nên lúc nãy ở nhà ăn, Thiên Ca nhìn thì giống như không thèm liếc mắt cô lấy một cái nhưng thật ra vẫn để ý đến cô. Sau khi rời khỏi nhà ăn, cô ta không lên lầu cùng mấy người lãnh đạo mà đứng ở chỗ thang máy chờ cô, chỉ vì muốn nói với cô một câu như vậy. Bất quá bây giờ không giống như mấy lần trước cô gặp Thiên Ca. Đều là mấy trường hợp, dâu ria không đáng nói, có thể đánh nhau ầm ĩ, hiện tại chỗ này có đoàn làm phim. Đối với toàn bộ đoàn làm phim, Thiên Ca cũng xem như là nhân vật có sức ảnh hưởng. Mà cô cho dù đã từng oanh liệt một thời, nhưng so với Thiên Ca thì cũng là một người mới. Nữ phụ số 2 thuộc về cô, nhất định có rất nhiều người trong đoàn làm phim không phục. Nếu cô không để ý, bị người ta nhìn thấy cô với Thiên Ca gây gổ, nói không chừng sẽ truyền ra mấy lời đồn thổi vớ vẩn. Huống chi Thiên Ca cũng không có đơn giản. Hiện tại nhìn thì giống như chỉ có hai người. Bọn cô nhưng nói không chừng lại đang có một cái camera được cất giấu ở trong góc nào. Đó, cô đợi hơn nửa năm mới có được cái cơ hội này. Cho nên cô nhất định phải cẩn thận. Ý nghĩ này xẹt qua rất nhanh trong đầu Quý Ức. Cô trực tiếp xem như Thiên Ca không tồn tại, cũng không nghe thấy mấy lời Thiên Ca vừa nói. Nâng chân lên, quẹt qua người của cô ta rồi đi đến trước thang máy. Vươn tay ấn nút mở cửa, cửa thang máy còn chưa có mở ra, Thiên Ca lại kiêu ngạo đi tới trước mặt Quý Ức. Cô ta vừa dập tắt điếu thuốc vứt vào thùng rác vừa ung dung mở miệng. Chấm, nếu cô thật sự nghĩ như vậy, tôi khuyên cô nên rút lui sớm đi. Tôi không có khả năng ở chung một đoàn làm phim với cô. Quý Ức nhìn chằm chằm con số màu đỏ đang nhảy không ngừng. Vẫn không mở miệng, nói chuyện như cũ, Nhung cũng không thể không thừa nhận, cô vẫn rất có bản lĩnh, có thể tóm được nhân vật nữ phụ số 2 này. Thiên Ca lấy ra một điếu thuốc mới, ngậm ở trên môi, sau đó lại mở miệng, âm thanh có chút hàm hồ, nói tới tôi cũng khá là tò mò. Quý Ức, cô làm thế nào mà tóm được nhân vật nữ phụ số 2 này? Quy tắc ngầm, theo cái nào? Thiên Ca biết Quý Ức có thể vào đoàn làm phim là nhờ Hạ Quý Thần. Mà cô ta với Quý Ức có thể ở cùng một đoàn làm phim cũng là do âm mưu của Hạ Quý Thần, nhưng mà cô ta chính là cố ý nói như vậy. Bởi vì cô ta muốn chọc giận Quý Ức để hai người xảy ra xung đột, chỉ có thế thì người đại diện của cô ta đang cầm camera ở trong góc mới quay lại một màn này được. Sau đó chỉ cần cô ta tung đoạn video Quý Ức không tôn trọng cô ta lên mạng, Quý Ức sẽ bị lực lượng fan đông đảo của cô ta chửi rủa đến chết. Lực lượng trên Internet có bao nhiêu đáng sợ, tất cả mọi người ở trong cái vòng luẩn quẩn này đều biết, cái lực lượng ấy đủ để khiến một người phát điên. Đến lúc đó, Quý Ức đừng mơ dựa vào Tam Thiên Si để chiếm nổi bật của cô ta. Có khi, ngược lại phải sống trong bóng ma cả đời. Thiên Ca đốt điếu thuốc, sau đó rít một ngụm, lời nói từ trong miệng lại càng ngày càng quá phận, hoặc là theo mấy cái. Có phải đều là mấy ông già hay không? Nghe nói mấy, người như vậy rất biến thái. Cô phỏng chừng đã bị chơi hỏng rồi. Sau khi nghe được một nửa, ánh mắt Quý Ức liền lạnh xuống, nhưng khóe môi của cô lại nổi lên một nụ cười. Cô quay đầu nhìn về phía Thiên Ca. Muốn có bao nhiêu thân thiện thì liền có bấy nhiêu. Thiên Ca, cô hiểu rõ như vậy sao? Nói vậy chắc thân thể đã được trải nghiệm qua rồi nhỉ? Cô, Thiên Ca bị Quý Ức nói cho phát nghẹn, nhưng giây tiếp theo lại câu đôi môi đỏ lên, cười khinh thường. Cách chương.